Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ta sinh hoạt là cứu người. Converter Dung Kiều cầu phiếu nửa giờ sau đó, ở một cái tĩnh lặng trên đường xe chạy, Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi. Tiểu Phi, ngươi cảm thấy chúng ta quen biết có phải hay không có duyên phận? Dám. Có duyên phận mà nói, cũng là nghiệt duyên. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Con bé này còn không để cho mình trở về. Chỗ này dùng cái gì dễ đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, còn không bằng hồi nhà trọ độc thân nằm ở trên giường xem TV đâu. Ta biết ngươi ngại quá, một người đàn ông có cái gì tốt mắc cỡ. Bổn tiểu thư đẹp như thế, hình dáng như hoa. Nói một chút ngươi lời thật lòng, có phải hay không đối với bổn tiểu thư động tâm qua? Lục Huyền Âm vừa nói, liền chạy tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, nhìn Dịch Tiểu Phi, nghiêng về phía trước, mà nghe Lục Huyền Âm mà nói, Dịch Tiểu Phi thần thái có một chút biến hóa, từ từ nâng lên hai tay khoác lên Lục Huyền Âm trên vai, cái này liền khoác. Để cho Lục Huyền Âm bước chân dừng lại ở. Có một chút không kịp xoay sở. Huyền Âm, một câu nói này Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là bao hàm thâm tình. Nhìn Lục Huyền Âm ánh mắt, cũng tỏ ra không bình thường. Cái này làm cho Lục Huyền Âm bất chi bất giác. Tim đập nhanh hơn không thiếu. Nhất là Dịch Tiểu Phi đầu từng điểm nhích lại gần. Cái loại đó khẩn trương tâm tình. Có thể tưởng tượng được. Để cho Lục Huyền Âm dần dần bắt đầu bất an. Cái này, đây là thời điểm phải có hành động sao? Cho tới bây giờ chưa từng như vậy qua. Cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc tới nay, cảm giác người đàn ông này giống như là có một loại ma lực vậy. Đang hấp dẫn mình, hôn hôn, Tiểu Phi muốn cùng ta hôn hôn sao? Tại sao có thể, ta không thể đáp ứng? Ta hẳn cự tuyệt. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy lấy được. Có thể, nhưng nếu là cự tuyệt, sẽ không làm thương tổn liền hắn. Như vậy, Tiểu Phi lòng nhất định sẽ bị vết thương, nhất định sẽ rất khó chịu. Nếu là không nghĩ ra, tự sát làm thế nào? Không thể, ta không thể cự tuyệt. Ta muốn cứu Tiểu Phi. Tiểu Phi không thể xảy ra chuyện. Phải đáp ứng, Lục Huyền Âm trong đầu suy nghĩ. Vậy kêu là một cái phức tạp, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, bất quá trợn tròn mắt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hôm nay bầu không khí không thể nghi ngờ là rất tốt. Cái này làm cho Lục Huyền Âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đôi môi khẽ run, ở sâu trong nội tâm, không thể nghi ngờ là nghênh đón so với là thần thánh một khắc. Nàng tin chắc, mình làm như vậy là thiện cử. Đây là đang cứu một cái tiên hoạt sinh mạng, chẳng qua là mong đợi một khắc tựa hồ không có đến. Hồi lâu đều chưa đến, làm ánh mắt một chút xíu mở ra, phát hiện Dịch Tiểu Phi mặt dán mình rất gần. Có thể người này đang làm gì? Tại sao không có một chút hành động thực tế? Huyền Âm, ngươi, trong ánh mắt thật giống như có mắt ghen à, tựa hồ vẫn là một hạt lớn. Đầu tiên ta còn lấy là nhìn lầm rồi. Khoảng cách gần vừa thấy dưới. Thật vẫn có. Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói. Mà đối với Lục Huyền Âm mà nói. Trong đầu chỉ tái diễn một câu nói. Trong mắt ngươi mắt có ghen à. Trong mắt ngươi mắt có ghen à. Dịch Tiểu Phi. Ngươi. Ngươi. Lục Huyền Âm thật muốn tức chết. Tức giận hoàn toàn cũng muốn nói không ra lời. Đây coi là chuyện gì à? Thế nào? Mắt có ghen mà thôi. Cũng không cần như vậy kích động mà. Nhanh lên một chút lau sạch. Ta, lau mẹ ngươi. Về nhà, về nhà. Cho ta về nhà. Lục Huyền Âm tuôn ra thô tục. Căn bản không muốn cùng Dịch Tiểu Phi đợi. Mới vừa rồi vậy bầu không khí tốt như vậy. Hơn nữa mình còn như vậy là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Có thể Dịch Tiểu Phi đâu. Bây giờ Lục Huyền Âm đều không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hất đầu liền đi, sau đó chặn một chiếc taxi, trực tiếp rời đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mình sớm liền muốn phải đi về. Sau đó mình cũng chặn một chiếc taxi, trở lại trong nhà trọ độc thân. Ngày thứ hai, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là ngày nghỉ ngơi, vốn định muốn ở trong nhà trọ độc thân đợi. Buổi tối, chuẩn bị đi một chuyến quán Ba Đế Hoàng. Chẳng qua là chú họ cả Lý Tiền đánh tới một cú điện thoại, nói có người quen tìm mình. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể từ nhà trọ độc thân đi trong quán ăn tình duyên. Ở quán ăn tình duyên nhân viên phòng nghỉ ngơi, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nghi ngờ nhìn trước mắt mang mắt kiếng người đàn ông trung niên. Chú hai, chúng ta quen biết sao? Nhìn cái này mang mắt kiếng người đàn ông trung niên, cùng mình chạm mặt sau đó, liền cười cái không ngừng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chàng trai thật không có nghĩ đến à, tốt như vậy một người, lại có thể ở bên này. Người giao hàng mà nói, thật sự là ủy khuất ngươi, ta cũng tìm ngươi rất lâu, mới xác định được, ngươi là ở bên này. Chú hai, có lời nói thẳng, đừng nói những thứ này khí chất lẳng lơ 10 phần lời nói. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là tới làm gì? Ta là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 chủ nhiệm Đông Phương Thạc, ở bệnh viện rất nhiều người đều gọi hô ta là giáo sư Đông Phương. Đông Phương Thạc giờ khắc này đem mình thân phận nói ra, lên tiếng như vậy để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Chẳng lẽ nói ngày đó tự mình ra tay bại lộ chàng trai, người kêu Dịch Tiểu Phi có phải hay không? Ở kiểm tra sức khỏe báo cáo một ở trên, ta đã biết được, ngày đó ngươi nhưng mà cứu một cái mạng. Vậy ngươi lần này, là tới, bắt ta, làm sao biết, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, giống vậy hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Đối với Đông Phương Thạc mà nói, nếu là có trước Dịch Tiểu Phi tương trợ, hắn liền có cơ hội ngồi lên khoa trưởng vị trí, đem cái đó đối đầu. Quách Thần lách xuống, không sai, Quách Thần là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 nhân tài. Bị bệnh viện cao tầng có thể nói là cao độ coi trọng. Dẫu sao Quách Thần rất trẻ tuổi, có thể trước mắt cái này Dịch Tiểu Phi, ở Đông Phương Thạc trong mắt, đó không thể nghi ngờ là nhân tài ở giữa nhân tài. Chỉ là vậy làm giải phẫu thủ pháp, Quách Thần đều là so ra kém. Có lẽ trước mắt cái này tiểu tử không biết, một đoạn kia Dịch Tiểu Phi làm giải phẫu tình cảnh đã bị ghi liền đi ra, tạo thành thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 giải phẫu khoa náo động. Vậy cắt ra ngực, không lưu một tia máu tươi thủ pháp, tỷ lệ hoàng kim nắm giữ, đơn giản là thần, dựa vào cái gì giúp ngươi? Sau này ta cũng sẽ không xuất thủ. Đây chẳng qua là một lần bất ngờ mà thôi. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Dẫu sao tự mình ra tay, còn không phải là vì cái đó bé gái, không muốn nó mất đi cha. Dẫu sao tình huống lúc đó, mình muốn là thật không ra tay, cha Ngô Dân thật vẫn có tỷ lệ sẽ chết. Tại sao, người cái này cả người bản lãnh, hoàn toàn có thể cứu càng nhiều người hơn. Đông Phương Thạc không khỏi nghi ngờ nói, rất đơn giản, ta không có giấy chứng nhận, ta đây là không giấy phép hành nghề chữa bệnh. Dịch Tiểu Phi vuốt tay nói, mình học Tây Y, vốn là tò mò, cũng là bởi vì là lão sư phụ ước nguyện, mới có thể đem Tây Y học tốt như vậy. Tại giải phẫu phương diện, càng là có người thường khó có thiên phú và trình độ. Tiểu Phi, người thật sự là không giấy phép hành nghề chữa bệnh sao? Đông Phương Thạc hỏi lần nữa. Đúng, chính là không giấy phép hành nghề chữa bệnh, cho nên nói ta không giúp được gì. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vậy thì tốt, vậy ngươi thì càng phải giúp ta. Nếu không, ngươi xem cái này. Đầy đủ tự động thu âm bút, còn có truyền chức năng, đã truyền đến ta làm việc trong máy vi tính. Người suy nghĩ một chút xem, vật này nếu là giao cho thành phố Trung Hải cảnh sát. Vậy thì, con mẹ ngươi, ngươi âm ta. Không, không, không, ngươi đừng tức giận, ta cảm thấy ngươi là trời mới. Ngươi yên tâm đi, ngươi giấy phép hành nghề y, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị xong. Tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, ngươi thật không muốn động đao phẫu thuật sao? Ban đầu ngươi làm giải phẫu lúc ánh mắt, để cho ta thấy được nóng bỏng, là đối với giải phẫu nóng bỏng. Đông Phương Thạc liền liền giải thích, chính là không hy vọng Dịch Tiểu Phi đối với hắn có ngăn cách. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Đông Phương Thạc, một điểm này ngược lại là nói đến trong tâm khảm. Lão sư phụ ước nguyện không phải là muốn để cho mình dùng đao giải phẫu cứu người sao? Chẳng qua là lão đầu tử bên kia thật sự là không tốt làm. Người này đối với Tây Y có thể là có rất lớn thành kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lns-nối-so-nối-kso-ng-nối-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.